không khoan nhượng, chương 117, góc truyện audio.com. Cơ hội duy nhất của Harvard để trốn thoát là dụ Morrow và người của anh ta ra xa khỏi đường đi của anh, và để làm được điều đó anh sẽ phải tóm được một người trong số họ. Vừa di chuyển, Harvard vừa cúi xuống, nắm chặt lấy khẩu súng lục, hướng nòng súng về phía trước. Toàn bộ chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu anh sẵn sàng giết Morrell và người của anh ta, nhưng chuyện đó để sau. Anh thở nhẹ nhàng và lắng nghe. Anh biết người đàn ông kia đang ở đâu đó trong góc chỉ cách có vài mét, nhưng anh không nghe thấy gì. Chân Harvard bủn rủn, mồ hôi vã ra khắp trán. Anh bị thương khá nặng, anh không thể cầm cự lâu hơn nữa. Đột nhiên, một ánh đèn lóe lên, một người của Morrell liếc vội vào góc gara. Đó là thời điểm Harvard ra tay, túm lấy khẩu súng máy của anh ta bằng tay trái và làm anh ta mất thăng bằng. Harvard đập thẳng báng súng vào thái dương đủ để anh ta nhìn thấy vô vàn những vì sao nhấp nháy. Ngay lập tức đầu gối anh ta đập xuống, Harvard kéo mạnh anh ta về phía góc nhà. Dí súng vào người đàn ông, Harvard tước khẩu MP5 và đạn dự phòng đeo lên vai. Anh ta còn có khẩu Glock 40 ly trong bao súng đeo bên hông, Harvard cũng đeo giúp anh ta luôn. Trong tay anh ta có tai nghe của đội mật vụ, Harvard kiểm tra cổ áo và tìm thấy một chiếc micro được nối với bộ đàm nhỏ gọn trên thắt lưng. Tôi sẽ cho anh một cơ hội, Harvard thì thầm, bảo đội của anh là tôi đang ở trong rừng, phía bắc ngôi nhà, đi về phía con đường. Hiểu chưa, đồ khốn, anh ta nhổ nước bọt, đầu óc vẫn quay cuồng. Vô hiệu hóa khẩu MP5, Harvard ấn khẩu súng vào háng người đàn ông. Anh ta đang ở trong rừng, phía bắc ngôi nhà, đi về phía con đường, Harvard nhắc lại. Nói đi, nếu không tôi bắn vỡ cổ quý của anh. Chừng chừng nhìn Harvard, anh ta gật đầu. Harvard với lấy chiếc micro, nhăn nhó vì đau, người đàn ông lập bập. Đây là McCord, Harvard đang ở trong cánh rừng phía bắc ngôi nhà. Anh ta đang tiến về phía con đường. Nhả nút liên lạc ra, Harvard rút khẩu súng tiểu liên ra khỏi háng người đàn ông, đánh vào đầu làm anh ta bất tỉnh. Anh đợi cho đến khi nghe thấy người của Morrell lao về phía rừng cây ở phía bắc ngôi nhà rồi mới chạy về phía bến tàu. Vừa chạy, anh vừa nghĩ lại những gì Jean Steven đã nói về tiệc tối có biểu diễn. Chúng em sẽ lên du thuyền lúc 5 giờ để vừa du ngoạn vừa thưởng thức cốc tay, sau đó mới tới câu lạc bộ ăn tối. Harvard nhìn chiếc đồng hồ cô bâu. Đã 5 giờ 33 phút. Không quan tâm đến việc dùng điện thoại di động có thể khiến CIA phát hiện ra vị trí của mình, Harvard rút chiếc BlackBerry từ trong túi ra và bật lên. Ngay khi có tín hiệu, anh quay số di động của Mac. Ngay lập tức giọng thông báo vang lên, anh nhận ra là điện thoại đã bị tắt. Người duy nhất anh biết có mặt trên thuyền là Jean Steven, nhưng anh không biết cô có mang điện thoại theo không, chưa kể đến cô đang dùng số nào. Harvard suy nghĩ về việc gọi cho đội mật vụ, để họ có thể cảnh báo cho các nhân viên đang làm nhiệm vụ tại chỗ của Mac. Nhưng liên lạc qua nhiều cầu như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh là người duy nhất có thể ngăn chặn Rousseau, nhưng để làm được điều đó, anh cần tìm ra cách tới bờ hồ bên kia. Tới con đường dẫn ra bờ hồ, Harvard dừng lại. Anh có thể đi sang trái hoặc sang phải, nhưng cho dù chọn hướng nào thì hướng đó cũng phải có cầu tàu gần với một chiếc xuồng máy tốc độ cao. Nếu anh chọn sai, Mike Cassidy cũng như đội mật vụ bảo vệ cô và toàn bộ khách mời sẽ chết. Harvard chạy về phía cuối bến tàu của Rousseau để nhìn rõ hơn. Góc truyện audio.com. Về phía đông so với nơi anh đang đứng, cách đó ít nhất 1.000 mét chẳng có gì ngoại trừ bờ hồ, trong khi đó về phía tây 200 mét có rất nhiều cầu tàu giống như cái anh đang đứng. Một số có xuồng, thậm chí còn có một cái neo thuyền của một gia đình, bên trên chất đầy đồ ăn và rượu để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn buổi tối. Harvard vừa đi về phía cầu tàu của họ, vừa lấy giấy giới thiệu từ trong túi ra, sẵn sàng chìa ra cho chủ thuyền, nhưng đúng lúc ấy khẩu MP5 của Rick Morrell chĩa thẳng vào đầu anh đầy vẻ chào đón. Khách trương,